Luân hồi đan đế, chương 345, có mắt không tròng. Góc truyện audio.com. Đường ra trong đại sảnh, không khí tựa như đông, tự tìm cái chết. Cho đến mấy cái hô hấp sau đó, Khương Phong giận dữ vô cùng, thanh âm vang lên, mới đưa không khí này đánh vỡ. Hắn ở Lạc Thành, địa vị đây chính là giống như hoàng tử. Người khác từ trước đến giờ chỉ có truy đuổi nâng lấy lòng hắn. Hắn chưa từng bị người như vậy nhục mạ qua. Trong phút chốc, hắn gương mặt vô cùng dữ tợn, cho mặt không biết xấu hổ đồ. Lúc đầu xem ở Đường Thiến mặt mũi, ta còn muốn cho ngươi một con đường sống. Nếu ngươi cố ý muốn tìm chết, vậy ta tác thành ngươi. Người đến, cho ta cắt đứt hắn tứ chi. Bá bá bá, Khương Phong tiếng nói vừa dứt, hắn đưa tay nhiều người Khương gia hộ vệ, liền xông về Lăng Vân. 10 tên võ vương cấp bậc hộ vệ ngay tức thì vây quanh Lăng Vân. Đường Thiến sắc mặt thảm trắng. Cục diện này, nàng biết mình nói chuyện cũng không dùng. Lăng Vân lời khi trước rõ ràng đã hoàn toàn chọc giận Khương Phong. Hắc, thằng nhóc, khuyên ngươi trung thực điểm, không nên phản kháng, nếu không chỉ sẽ thảm hại hơn. Một cái trong đó võ vương cười gằn. Lăng Vân ngồi ở đó không động. Phịch, không chờ cái này võ vương nói hết lời, hắn nắm ly trà liền ném một cái. Ly trà phanh liền nện ở vậy võ vương trên mặt. Thoáng chốc cái này võ vương mặt liền bị đập cái mở toang ra hoa. Mặt đầy đều là máu. À, cái này võ vương hét thảm lên. To gan, thứ không biết chết sống. Giết hắn. Những người khác thấy vậy đều là thốt nhiên giận dữ. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp ra tay, trong tầm mắt Lăng Vân liền bỗng nhiên biến mất. Cơ hồ đồng thời, bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, thân thể liền gặp đòn nghiêm trọng. Bình bịch bịch, từng tên một Khương gia hộ vệ rối rít đổ bay rơi xuống đất. Xuất thủ không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Đối với những hộ vệ này, Lăng Vân cũng không có lưu tình. Dẫu sao, những hộ vệ này có thể là hướng về phía cắt đứt hắn tứ chi tới. Đến khi những hộ vệ này rơi xuống đất, tại chỗ thì có 6 người tử vong, 3 người trọng thương. Mới bắt đầu tên hộ vệ kia nguyên bản còn tức giận xông lên, cảm thấy bị ly trà đập mặt mặt mũi tổn hao nhiều. Giờ phút này thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh liền liền, trong lòng chỉ có vui mừng. Quảng cáo, nhóc rác rưởi, có chút thực lực, thảo nào dám ngông cuồng như vậy. Khương Phong diễn cảm, bỗng nhiên đổi được vô cùng khó khăn xem. Nhưng hắn cũng không úy kỵ, ngược lại lộ ra mãnh liệt hơn âm ngoan vẻ. Hắn ngón tay, ở nhẫn không gian lần trước lau, nhất thời một đạo tàn ảnh cướp ra. Hiền lộ ra một cái cao lớn con rối tới. Thi Khôi, Lăng Vân có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này Khương gia còn có loại thủ đoạn này. Cái này Thi Khôi tản mát ra hơi thở không kém, có thể so với đại võ tông. Đủ thấy Khương gia coi là thật bất phàm. Có thể cho con em gia tộc lớn mạnh như vậy bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Tiêu diệt hắn, Khương Phong lòng tin 10 phần. Đối với Thi Khôi hạ đạt chỉ thị, nhất thời, Thi Khôi liền mang theo khí thế cuồng bạo xông về Lăng Vân. Thấy một màn này, cái khác Khương gia hộ vệ nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt đều tràn đầy lãnh ý. Bọn họ hàng năm đi theo Khương Phong, rất rõ ràng cái này Thi Khôi mạnh mẽ. Lăng Vân thực lực tuy mạnh, nhưng bọn họ không nhận là Lăng Vân có thể kháng nhận định đại võ tông cấp Thi Khôi. Rất hiển nhiên, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng công tử, Đường Thiến lại là tuyệt vọng áy náy. Nàng cho rằng là mình hại Lăng Vân. Lăng Vân mặt không cảm giác. Đối mặt cái này nhào tới Thi Khôi, hắn trực tiếp một chân đạp ra. Thằng nhóc này là đang làm cười sao? Gặp Lăng Vân còn đưa chân đi đạp Thi Khôi, Khương gia bọn hộ vệ cũng cảm thấy vô cùng buồn cười. Lăng Vân hành động này rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Bọn họ tựa hồ cũng thấy Lăng Vân bàn chân bể tan tành cảnh tượng. Oanh, thanh âm điếc tai nhức óc bỗng nhiên vang lên. Khương gia mọi người diễn cảm. Đột nhiên đại biến, tựa như gặp được quỷ. Lăng Vân bàn chân bình yên vô sự. Nhìn lại Thi Khôi, bị Lăng Vân một chân đạp bay. Càng không thể tưởng tượng nổi phải. Thi Khôi rơi xuống đất sau đó. Liền trực tiếp giã rời. Một chân đạp bể một cái đại võ tông cấp Thi Khôi. Tại chỗ nhiều người Khương gia hộ vệ ngay tức thì mồ hôi lạnh liền liền. Có loại việc lớn không ổn cảm giác. Không thể nghi ngờ. Lần này Khương Phong và bọn họ. Đá gậy sắt. Không thể nào. Khương Phong kinh hãi thất sắc. Khó mà tin tưởng giống to. Lời còn chưa dứt. Lăng Vân đã tới đến trước người hắn. Một cước đem hắn đạp lộn mèo. Phía sau, Đường Thiến một phiến đờ đẫn, đầu óc rơi vào chỗ trống. Lăng Vân tên này, nhìn rõ ràng là tuổi tác và nàng kém không nhiều, thực lực lại như vậy khủng bố. Từ tình hình này tới xem, Lăng Vân thực lực, rõ ràng đã sánh vai đại võ tông. Tên này là quái vật sao? Ngươi nói ngươi có phải hay không ngu si? Để cho ngươi cút không cút, nếu không phải là muốn đánh. Lăng Vân một cước đạp ở Khương Phong ngực, mắt nhìn xuống hắn nói. Khương Phong sắc mặt khó khăn xem. Rác rưởi, ngươi kết quả là ai? Thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Hả? Lăng Vân ánh mắt dốc hàn. Cái này Khương Phong, đến bây giờ còn dám miệng thúi. Lăng Vân cũng không sẽ nuông chiều cái loại này cậu ấm. Trực tiếp ngồi xổm người xuống. Một cây tát hung hăng rút ra. Khương Phong mặt, nhất thời bị quất sưng. Lại miệng thúi một tí thử một chút. Lăng Vân lạnh lùng nói. À, ngươi lại dám như vậy đối với ta. Chấm, Khương Phong tức giận vô cùng. Đắc tội ta người của Khương gia tuyệt đối không có kết quả tốt. Ngươi thức thời điểm, liền lập tức buông ta ra. Cho ta bồi tội, nghe nói như vậy. Lăng Vân đứng dậy, chân từ Khương Phong ngực rời đi. Coi như ngươi thức thời. Gặp Lăng Vân buông chân. Khương Phong nhất thời cười nhạt. Cho rằng Lăng Vân là sợ. Giữ tợn nói. Bây giờ lập tức cho ta bồi tội. Lời còn chưa dứt. Rắc rắc. Lăng Vân ngẩng chân lại lần nữa rơi xuống. Lần này. Lăng Vân chân. Dẫm ở Khương Phong trên tay. À. Khương Phong kêu thê lương thảm thiết. Hắn tay phải đã bị Lăng Vân đạp gãy. Ngươi trước nói muốn cắt đứt ta tứ chi. Ta không ngươi tàn nhẫn như vậy. Chỉ đoạn ngươi một tay. Lăng Vân lãnh đạm nói. Ngươi xong rồi. Hôm nay đau. Ta tất sẽ trăm lần trả lại. Khương Phong cơ hồ điên cuồng. Quảng cáo. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Ngươi miệng còn dám không làm không sạch sẽ. Tin không tin ta thật đoạn ngươi tứ chi. Nghe vậy. Khương Phong cả người run lập cập. Lại cũng không dám uy hiếp Lăng Vân. Mặc dù hắn tin tưởng lấy Khương gia thực lực nhất định có thể Lăng Vân hối hận, nhưng trước lúc này hắn trước hết giữ được mình. Hắn là đồ sứ, Lăng Vân là lọ sành. Nếu như hắn tứ chi thật bị Lăng Vân phế bỏ, như vậy cho dù Lăng Vân cuối cùng bị giết chết, hắn giống vậy thua thiệt lớn. Lần này là ta có mắt không tròng. Không nên đắc tội ngươi. Ta cái này thì mang người ta cút. Khương Phong chịu đựng khuất nhục. Cắn răng nói. Không gấp. Mới vừa rồi để cho ngươi cút ngươi không cút. Hiện tại thì vừa vặn trả lời ta một vài vấn đề. Lăng Vân nói. Đây là hắn ý muốn nhất thời. Trước lúc này. Hắn dự định là hỏi Đường Thiến. Nhưng hiện tại. Có Khương Phong cái này người Khương gia. Không thể nghi ngờ thích hợp hơn. Bắt đi Dư Uyển Ương. Chính là Khương gia. Cho nên Khương Phong biết đồ. Khẳng định so với Đường Thiến hơn. Ngươi muốn hỏi gì? Khương Phong vi lăng. Nói cho ta. Dư Uyển Ương ở đâu? Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn nói. Khương Phong con người bỗng dưng đông lại một cái. Kinh nghi bất định nhìn Lăng Vân. Ngươi kết quả là người nào? Khương gia từ Tây Hoang. Bắt đi Dư Uyển Ương chuyện cũng không tiết lộ ra ngoài. Biết chuyện này người chỉ có Khương gia nội bộ hạch tâm. cùng với Tây Hoang những người đó. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, làm sao biết Sư Uyển Ương? Lăng Vân dẫm ở Khương Phong trên tay chân, chợt dùng sức, Khương Phong lại lần nữa thống khổ kêu thảm thiết. Là ta đang hỏi ngươi, không phải để cho ngươi hỏi tới ta. Lăng Vân không có chút nào thương hại lạnh lùng nói, lau một cái khắc cốt hận ý, từ Khương Phong ánh mắt chỗ sâu thoáng qua. Lúc này hắn cắn răng nói, Dư Uyển Ương, bị giam ở ta Khương gia trong ngục dưới lòng đất. Hắn tin tưởng, chỉ cần Lăng Vân dám đi Khương gia, nhất định khó thoát tai kiếp. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.